Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 814, nghịch vận táng khí chú, huyết phong diệt linh trảm. Sẹo nữ rút ra một ít đan khí hôi yên từ trong tử phủ, rót vào trường kiếm đen đỏ trong tay, huyết quang lập tức từ kiếm tích tràn ngập cả thân kiếm, bao trùm lưỡi kiếm đen kịt hai bên, nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo kiếm phong huyết sắc bổ mạnh về phía Hồ Bắc Dương đang nằm bất tỉnh dưới đất. Oanh, mắt thấy Hồ Bắc Dương liền muốn bị chém thành hai nửa. Lúc này một tấm đan phù, hộ thân, lục phẩm mang theo bên người tự động kích phát. Chống lên một vệt khí cháo kim quang ngăn lại một kiếm này. Nhưng xung kích cường đại vẫn đánh bay Hồ Bắc Dương trên mặt đất ra xa. Phù này là chân đan phù. Lục phẩm, chính là Hồ Bắc Dương dùng một hạt linh tuyền nguyên đan phần thưởng vất vả ngoại chú tông môn trăm năm, đổi lấy từ sư huynh trong tông, cùng đổi lấy còn bao gồm sát chủng lệnh cùng một hứa hẹn miệng. Trưởng bối của sư huynh hứa hẹn sẽ chiếu cố Hồ gia trăm năm. Trong trăm năm có hậu nhân Hồ gia bái nhập tông môn, Đoan Mộc gia sẽ thu toàn bộ làm môn hạ đệ tử. Mà Đoan Mộc gia chính là đại tộc, trong tộc có mấy kim đan chân nhân tọa chấn, trong tông môn rất có thực lực. Sậu phong kiếm vũ, sẹo nữ lập tức điều khiển nhiếp linh âm kiếm lơ lửng giữa không trung. Mũi kiếm chỉ về phía Hồ Bắc Dương rơi xuống nơi xa. Linh môn tử phủ mở rộng, vừa quán thâu đại lượng pháp lực vào trong kiếm, vừa thông qua thân kiếm thu nạp khí âm sát nồng đậm bốn phía. Từng thanh tiểu kiếm hiện ra huyết quang bắn ra như mưa rào. Hiu, hiu, từng thanh tiểu kiếm huyết quang không ngừng bắn trúng khí cháo kim quang bảo vệ Hồ Bắc Dương. Mà Hồ Bắc Dương vẫn chìm trong hôn mê. Độ sáng của khí cháo kim quang dưới mưa kiếm dày đặc oanh kích nhanh chóng mờ đi. Hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Sau hai mươi mấy hơi thở, thân thể Hồ Bắc Dương trên mặt đất bắt đầu có chút rung động. Khuôn mặt lộ vẻ thống khổ, đồng thời vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó hai tay ôm đầu cong người, có dấu hiệu giãy giụa đứng dậy. Phá linh trảm, thấy vậy sẹo nữ hơi biến sắc, lập tức thu hồi nhiếp linh âm kiếm lao tới. Đồng thời rút ra đan khít trong tử phủ rót vào thân kiếm. Chém mạnh một kiếm về phía Hồ Bắc Dương giãy giụa đứng dậy. Mà khí cháo kim quang tiêu hao đại bộ phận linh lực đã ngăn cản không nổi một kiếm này. Vẻn vẹn treo chống một lát liền bị chém tan. Băng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đứng trước nguy cơ tử vong, Hồ Bắc Dương dưới trạng thái ngơ ngác vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Bản năng rút ra bộ phận đan khí từ trong tử phủ ngưng tụ một khối kiếm thuẫn kim quang, ngăn lại một kiếm này. Sau đó kiếm thuẫn nổ tung, hai người cùng bị đẩy lui. Lúc này Hồ Bắc Dương mới dần tỉnh táo lại, nhanh chóng thối lui kéo dài khoảng cách, lắc đầu xua đi cơn đau nhức, lòng đầy sợ hãi. Hừ, sẹo nữ thì không khỏi thầm nói đáng tiếc. Trên người tên này lại ẩn giấu đan phù phòng ngự, bằng không đã sớm chết dưới kiếm, bất quá cũng liền để hắn sống lâu một hồi. Trên tay mình còn có hai viên u âm yêu loa, tìm cơ hội cận thân lại dùng một viên, xem hắn cản như thế nào. Hồ Bắc Dương sắc mặt âm trầm, đầu vẫn đau âm ỉ, vừa rồi đối phương ném đến vỏ ốc cổ quái không biết là thứ gì. Sau khi nổ tung có thể phát ra nữ quỷ gào thét quỷ dị, tiếng kêu bén nhọn dị thường có thể đả thương thần hồn, khiến người khác khó mà phòng bị. Dù không biết trong tay đối phương còn có vật này hay không, nhưng hắn không dám đánh cược, chỉ có thể liều. Lập tức xuất ra kim trần kiếm từ trong tử phủ, một thanh tiểu kiếm kim quang óng ánh hiển hiện giữa không trung. Đây là linh kiếm bản mệnh Hồ Bắc Dương sở tu. Hồ Bắc Dương tu luyện chính là Kim Trần Kiếm Quyết công pháp gia truyền. Đây là một quyển công pháp thiên phẩm song hệ kim thổ. Chủ kim phụ thổ, đi là con đường nội đan kiếm, mà bản nhân hắn vừa vặn là song linh can kim thổ. Vừa vặn phù hợp công pháp này, tăng thêm trong tộc có tiền bối lưu lại tâm đắc tu luyện. Sau khi tu luyện không đi bao nhiêu đường quanh co, Hồ Bắc Dương cắn răng lập tức mở ra linh môn tử phù. Đem chân khí kim trần mãnh liệt, cùng đan khí rót vào kim trần kiếm. Thi triển ra sát chiêu của kiếm quyết kim tiêu quán nhật. Tiểu kiếm kim quang lơ lửng trước người lập tức tuôn ra ánh sáng diệu nhật óng ánh. Diệu nhật bằng ánh sáng mặt trời chói lọi, âm dương nghịch chuyển, phúc vận đảo hàng, thiên quan địa giám, táng vận diệt địch, sát, đồng thời hai tay nhanh chóng bóp chú thấp, giọng vịnh sướng. Dưới chân tùy theo hiển hiện đồ án thái cực âm dương ngư. Hai khí âm dương nghịch hướng vòng quanh người rồi xoắn lên cao. Cuối cùng hai khí hội tụ hóa thành một đạo huyết quang nhập vào, kim trần kiếm, diệu nhật trên đỉnh. Đầu, cho kiếm này nhiễm lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, tiểu kiếm diệu nhật lập tức lóe lên phá không mà ra. Sát nguyên kiếm thuẫn, sẹo nữ nhíu mày, cắm nhiếp linh âm kiếm cầm trong tay xuống mặt đất trước người. Tay đặt lên thân kiếm rót vào đại lượng đan khí, lấy kiếm làm thuẫn. Để ngăn cản một kiếm khí thế phi phàm kia, đối phương bất quá vùng vẫy giấy chết thôi. Điều này sao có thể? Không nghĩ nhiếp linh âm kiếm hóa thành kiếm thuẫn, lại bị tiểu kiếm diệu nhật nháy mắt xuyên qua bẻ gãy. Sau đó tiểu kiếm liền bắn nổ đầu sẹo nữ, máu bắn tung tóe. Đám người trên tường thành đều vẻ mặt chấn kinh. Nội đan kiếm của kiếm tu mạch ở kiếm khí lăng lệ, hạn mức của cường độ công kích linh năng rất cao, đối với loại phòng ngự khí thuẫn có lực lượng phá pháp khá mạnh. Nhưng luận năng lực phá giáp cùng cường độ thân kiếm vẫn là ngoại đan kiếm càng mạnh. Nhiếp linh âm kiếm của sẹo nữ chính là một thanh ngoại đan kiếm phòng ngự xuất chúng. Sao lại bị nội đan kiếm của đối phương xuyên thủng? Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Hắc Hổ không khỏi quan sát tỉ mỉ tên kiếm tu thần bí đến từ Xích Dương Cung ở giữa tràng. Lại liên tưởng người này vừa kết ấn niệm chú, nghĩ đến là đang thi triển loại bí thuật uy lực mạnh mẽ nào đó. Kỳ thật Hắc Hổ phỏng đoán không sai. Hồ Bắc Dương xác thực nắm giữ một môn bí thuật tên là nghịch vận táng khí chú. Đây là một pháp môn quỷ dị táng khí vận bản thân hướng thiên địa mượn lực. Có thể nói tự đoạn đạo đồ, hậu hoạn vô tận, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển. Môn bí thuật này ghi chép trên một quyển, Ngân Văn Bí Quyển. Chính là Hồ Bắc Dương ngẫu nhiên đạt được từ trong tay một phú thương lúc ngoại trú. Sau khi luyện thành chưa từng thi triển có thể tạo ra một loại hỗn nguyên táng khí, quỷ dị. Khí này kèm ở thân kiếm có thể tăng cường cực lớn lực sát thương của kiếm khí. Bất quá trên bí quyển ghi rõ, chú này làm trái thiên hòa, 7 ngày chỉ có thể thi triển một lần. Hơn nữa mỗi lần thi triển đều sẽ hao tổn khí vận bản thân. Gia tăng nghiệp lực, chính là thuật tự mình hại mình. Không đến sống còn, nhất định không thể tùy tiện thi triển. Về phần, khí vận đề cập trong đó là gì? Hồ Bắc Dương hao phí đại lượng thời gian lật khắp tàng thư tông môn, còn đặc biệt hỏi thăm sư tôn Kim Quang chân nhân, cũng không có được xác thực đáp án. Chỉ là tu chân giới lưu truyền rộng rãi thuyết khí vận, nói là người có vận thì đạo hưng, có vận tự thông, không vận thì đạo tác. Nhỏ từ cá nhân, lớn đến tông môn đều như vậy. Tóm lại huyền chi lại huyền, hư vô mờ mịt, có người tin, có người không tin, người tin kỵ sát sinh, sợ nhiễm nghiệp lực, càng có người nhập thế giúp đỡ người nghèo, nói là dưỡng khí sinh vận, về phần có hữu hiệu hay không, cũng chẳng ai nói rõ được. Đổi lại trước đây, Hồ Bắc Dương đối với chuyện này, tất nhiên không để tâm, nhưng sau khi tập được nghịch vận táng khí chú, cũng thành công thi chú kích phát ra hỗn nguyên táng khí, liền không thể không tin. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Hồ Bắc Dương sau khi nắm giữ chú này liền chưa từng thi triển. Thắng bại đã phân, trận quyết đấu đỉnh cao cuối cùng của vòng này kết thúc. Mời bên thắng bước vào vòng truyền tống, truyền ra đấu trường, giọng nói nhắc nhở già nua vang lên trong đấu trường. Hồ Bắc Dương tiến lên thu hồi túi chữ vật cùng trường kiếm đen đỏ gãy thành hai mảnh còn sót lại của sẹo nữ, sau đó bước vào vòng sáng truyền tống, truyền về trên đầu tường. CV tơ, con VK nào bảo sẹo nữ chắc chắn thắng đâu bước ra đây bằng.